Hoàng hậu quá chính trực. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế nói nhỏ không ngủ, hoàng hậu bên tai lại như là ngày mùa hè thiền minh như vậy ồn ào. Chọc biết dùng người buồn bực mất tập trung giữa ban ngày phát sinh sự bàn cũng làm người ta không cách nào thành thơi. Kinh tiểu hoàng đế như thế nhất xảo, hoàng hậu cũng không cơn buồn ngủ, nàng mở mắt ra, đưa tay đem tiểu hoàng đế ôm vào lòng, hai người chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau. Triệu Du cả kinh, người thả ta ra, nàng động hai lần phát hiện chính mình thực tại không đẩy được hoàng hậu, thẹn quá thành giận nói. Người không phải thẹn thùng sao? Người, một người tự lặp lại rất nhiều lần, tiểu hoàng đế tức đến nỗi nói không ra lời, đẩy lại không đẩy được, làm chừng hai mắt, sắc mặt đỏ bừng lên. Hoàng hậu cũng không thích ứng động tác như thế, làm sao tiểu hoàng đế quá mức ồn ào, nhất định phải bảo căn vấn để, nàng chỉ được như vậy đánh gãy nàng. Tiểu hoàng đế viền mắt khí đỏ, vụ thủy mông lung, hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy nàng khóc lên đến vậy thật đáng yêu, giống như chịu thiên đại oan ức. Sự thực nhưng là bản thân nàng trước tiên làm cho người khó có thể ngủ, hoàng hậu lặng lẽ thở dài, lòng bàn tay sờ qua khóe mắt nàng, nhàn nhạt ẩm ướt ý ngâm vào da thịt, nàng cười nói. Có bằng lòng hay không ngủ? Triệu Du khóe môi mím thành một đường, vừa tức vừa giận, khẽ hừ một tiếng. Người thả ta ra, ta liền ngủ. Hoàng hậu như nàng mong muốn, buông lòng tay ra, vẫn không quên nặn nặn nàng nhô lên đến gò má, trắng loáng gò má mang theo còn chưa rút đi trẻ con phì, bốc lên đến mềm mại nhu nhu. Vừa buông lòng tay, tiểu hoàng đế liền hướng bên trong trách di chuyển đi, vuốt cái hông của chính mình, nơi đó nhiệt độ nóng lên, lúc nãy hoàng hậu sờ ét, quạng eo nàng, lúc nãy còn tại thẹn thùng, và lúc này càng đến trêu chọc nàng. Hẳn là nhân cách phân tách. Tiểu hoàng đế thở phì phò, hô hấp cũng theo ồ ồ, hoàng hậu cong cong khóe môi, chợp mắt ngủ. Hoàng hậu ngủ đến thoải mái, tiểu hoàng đế chăn trở khó trách, cũng không dám lại đến gần, chính mình trốn ở góc phòng ngủ. Nàng mơ mơ màng màng đến nửa đêm mới ngủ, hoàng hậu giấc ngủ ít, bán hộp đêm đi tiểu đêm. Nàng mở mắt ra thời điểm, tiểu hoàng đế bao bọc chính mình chăn gấm, chăm chú co rút ở trong góc. Mím môi khóe môi, cực kỳ oan ức. Chăn ôt cho nàng khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hoàng hậu lo lắng nàng thở không thông, đưa tay muốn đem chăn gấm đi xuống kéo lôi kéo, hô hấp thông mới ngủ đến thoải mái. Nàng đụng vào tiểu hoàng đế mặt liền phát hiện không đúng, nhiệt độ nóng người, đầu ngón tay lướt qua mũi thở cảm giác được thở ra khí tức đều là nóng. Tiểu hoàng đế sinh bệnh, nàng mang tương tay thâm nhập đệm chăn bên trong, vốn định bắt mạch. Bỗng nhiên nhớ tới giữa ban ngày phát sinh sự, lại vội vàng đứng dậy ngủ lại, gọi cung nhân cấp tốc đi mời thái y, nội thị đi mời thái y. Hoàng hậu hồi điện mặc ngoại bào, trước tiên cho tiểu hoàng đế bắt mạch thử xem, nàng nóng ruột mà vừa bất đắc dĩ, không muốn tiểu hoàng đế khổ nhục kế càng thành thật sự. Nàng vỗ vỗ tiểu hoàng đế gò má, thấp giọng hoán vài câu. Triệu Du váng đầu huyễn, nằm trong chăn bị người tỉnh lại sau, cảm thấy có chút khó chịu. Trên người lúc lạnh lúc nóng. Nàng vừa mở ra mắt liền nhìn thấy hoàng hậu mắt ân cần thần, trong lòng bỗng nhiên là tốt rồi chịu chút. Hoàng hậu thế nàng sẽ bị từ đi xuống dịch dịch, trước tiên nói. Nội thị đi mời thái y, ngươi mà nhịn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du gật gù, nàng không phải thị bệnh mà kêu người, trước đây sinh bệnh đại thể là chính mình chống được đến, trừ phi sốt cao mới sẽ chuyển nước biển. Nàng gật gù. Mí mắt trầm trọng đến chua xót, ta vô sự, tiểu hoàng đế thân thể đến cùng không bằng nam tử, hoàng hậu tại lần đầu bắt mạch sau liền phát hiện, thêm nữa nàng cả ngày bận rộn triều chính sự, nghĩ đến nhiều cũng không yêu động, cả ngày trốn ở trong điện, thân thể dĩ nhiên là sẽ không quá tốt. Nửa đêm triệu đến thái y rất nhanh, đến sau trước hết bắt mạch, xảo chính là vẫn là ban ngày thái y, hắn nhất bắt mạch lên đường. Cho là giữa ban ngày áo đơn ra điện, nhiễm phong hàn. Thái y lập tức mở ra phương thuốc, sai người đi lấy thuốc nấu thuốc. Tiểu hoàng đế bên tai vang lên ong ong, mở mắt ra liền nhìn thấy hoàng hậu ở giường giường bên đi lại, tối hôm qua khí cũng là tiêu. Hoàng hậu thấy nàng mở mắt liền cúi người ngồi xuống, sờ sờ đầu của nàng, còn có mồ hôi lạnh, trình diễn quá. Chỉ là cái này cũng là không có cách nào, nàng khiến người ta bưng nước ấm lại đây, đút cho Triệu Du uống, liền lẳng lặng chờ thái y sắc thuốc. Triệu Du không có cái gì buồn phiền, nhân sinh bệnh vốn là chuyện thường, chỉ là vào lúc này y thuật không tinh, nho nhỏ phong hàn cũng sẽ khiến người chết. Bởi vậy nàng cũng không dám xem thường, nhưng thấy đến hoàng hậu ở bên chờ đợi, nàng nhân tiện nói. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta buồn ngủ. Tiểu hoàng đế âm thanh rất nhẹ, sắc mặt suy yếu, hoàng hậu sao vào lúc này vứt bỏ nàng, sờ sờ đầu của nàng nói. Ta ngủ sẽ cũng không mệt mỏi, ngươi trước tiên không muốn ngủ, chờ uống qua thuốc ngủ tiếp. Lòng bàn tay lúc nào cũng nóng bỏng, hoàng hậu khiến người ta đánh nước ấm lại đây, vắt khô mềm mại khăn, lau chùi Triệu Du mặt, ngáy. Nhẹ nhàng ôn nhu sức mạnh để Triệu Du cảm thấy rất thoải mái, nàng dần dần thanh tĩnh lại, cũng nghe lời không đi ngủ, trợn tròn mắt, đập vào mắt vẫn là hoàng hậu nhu hòa dung nhan. Nàng mắt mang mông lung, hoàng hậu cũng không tính đến những chuyện nhỏ nhặt này, nàng nguyện xem liền nhìn. Sát xong cái cổ sau, khăn dừng lại tại tiểu hoàng đế ngực, nàng dừng một chút, giơ lên tiểu hoàng đế cánh tay, đem tay áo cuốn lên đi, phát hiện cánh tay của nàng vô cùng tinh tế, bào phục che lấp rất khá. Sát người, hoàng hậu liền không tên đau lòng lên, cũng không biết này mặt dị dạng tâm tình đến từ nơi nào. Nàng nghiêng người đem khăn để vào trong nước ấm, trong điện yên tĩnh, tiểu hoàng đế tiếng hít thở đặc biệt rõ ràng. Nàng phân phó cung nữ đi đổi nước, xoay người lại nhìn tiểu hoàng đế, thấp giọng nói. Bệ hạ nhưng hối hận, không hối hận, phong hàn thôi. Triệu Du cong cong khóe môi, ý cười cũng có vẻ hết sức yếu ớt. Hoàng hậu cũng không lại nói, Triệu Du là hoàng đế, tương lai tự mình chấp chính sẽ có chủ ý của chính mình, nàng cũng không tốt quá mức can thiệp, suy nghĩ một chút vẫn là thêm một câu. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Triệu Du không có tinh thần đi phản bác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại, nàng bao bọc chăn vẫn cảm thấy lạnh, run lẩy bẩy. Hoàng hậu khiến người ta cầm lò sưởi tay nhét vào trong chăn, thân sự nói. Uống thuốc sẽ tốt đẹp, Triệu Du ôm lò sưởi tay, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hoàng hậu bảo vệ nàng, chờ uống thuốc sau mới cảm thấy an tâm. Bình minh thời điểm, Trần Thái Phi vội vã lại đây. Hoàng hậu biết nàng là tới thăm dò, cũng không có từ chối, dẫn nàng đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du lẳng lặng mà nằm tại trên giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi cũng rất trắng bệch. Trần Thái Phi cúi người thăm dò tiểu hoàng đế cái trán, xác định là nhiệt độ cao, lúc này mới yên tâm. Những năm này Thái hậu đem tiểu hoàng đế trông giữ rất khá, coi như sinh nhỏ bệnh cũng tự mình nhìn, thật không có cho người bên ngoài lưu lại cơ hội. Thăm dò qua sau, nàng ngồi thẳng lên mặt lộ vẻ căng thẳng, xoay người lại nhìn hoàng hậu. Người quá mức bất cần rồi, làm sao chăm sóc bệ hạ? Hoàng hậu cụp mắt, trả lời. Hôm qua phụ thân ở ngoài cung quỳ, bệ hạ nhận được tin tức hậu tâm gấp liền không để ý thân thể mình ra điện đi nâng phụ thân, ta cũng là sau đó mới biết. Ôn Dật vào cung chuyện lớn như vậy, Trần Thị tự nhiên là biết được, nàng chỉ có thể đem tội quái đến hoàng hậu trên người, để chèn ép nàng. Hoàng hậu chỉ đem sự tình giải thích rõ ràng, không có giải thích quá nhiều, đứng ở một bên lẳng lặng nghe Trần Thị răn dạy cung nhân. Triệu Du bán tỉnh bán ngủ, nghe tiếng ầm ĩ liền mở mắt ra, dự liệu ở ngoài không nhìn thấy hoàng hậu, phản có vị phụ nhân tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng bưng trán của chính mình, sắc mặt thống khổ. Nàng hơi thở không thông, hô hấp mang theo gấp gáp, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vốn muốn phát hỏa, nhìn thấy Trần Thị khuôn mặt hậu xinh xinh ngăn chặn, phản nói. Lão Thái Phi đi này một lần, trẫm không có gì đáng ngại. Trần Thái Phi sắc mặt hồng hào, gần đây mọi việc hài lòng, thấy tiểu hoàng đế bị bệnh trong lòng cũng là cao hứng, chính mình ổn định tâm thần, từ ái nói. Bệ hạ bảo trọng thân thể, ngài là Tống triều người tâm phúc, vào lúc này cái gì cũng không nên nghĩ, tốt tốt dưỡng bệnh. Triệu Du gật gù, vung vung tay tay ra hiệu các nàng đều ra ngoài, e sợ cho Trần Thái Phi lại làm khó dễ hoàng hậu, liền đem người lưu lại. Trần Thái Phi mục đích đạt đến sau, đương nhiên sẽ không ở thêm. Nàng hồi từ Ninh Điện sau lập tức sai người đi tìm Ôn Dật, tiểu hoàng đế bị bệnh là cơ hội cực tốt. Bên người nàng người thân cận nhất chính là hoàng hậu, mà hoàng hậu lại bắt bí tại trong tay chính mình, hết thảy đều làm rất dễ. Trần Thị một trận gian dậy sau, trung cung bên trong cung nữ nội thị đều lên tinh thần, không dám lại có thêm lười biếng. Hoàng hậu rất ít quản hỏi cung nhân, dùng cũng chỉ có thiếp thân mấy người, phân phó Nhược Thu ra ngoài nhìn. Chính mình lưu ở trong điện. Tiểu hoàng đế bị đánh thức sau liền vẫn trợn tròn mắt, cả người nằm nghiêng trong chăn, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hoàng hậu tại người đi rồi, liền sờ sờ đầu của nàng, xúc tu sinh mồ hôi, thể hư người cực dễ mồ hôi trộm. Triệu Du trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ngơ ngác mà nhìn, mâu háo sắc mang. Hoàng hậu cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, hay là lúc nãy Trần Thái Phi vào cuối cùng lời nói không tốt lắm, rất nhiều giọng khách át giọng chủ tư thế. Kỳ thực nàng qua nhiều năm như vậy đã quen, nhưng tiểu hoàng đế không giống. Nàng từ nhỏ yêu kiều, làm nhiều như vậy năm hoàng đế, tất nhiên là cảm thấy chịu khuất nhục. Nàng thế Triệu Du lau mồ hôi, nhẹ giọng nói, ngươi cảm nhận được đến nơi nào không thoải mái. Triệu Du lắc đầu, ngửa đầu liền đối đầu hoàng hậu sâu thẳm con mắt, chớp mắt liền biến thành ôn nhu. Triệu Du biết được hoàng hậu xem ra bản thân tại nhìn nàng, lúc này mới đổi lại ôn nhu một mặt. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện nói, Thái Phi nhưng muốn còn ngươi hậu cung quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa từng đề cập. Hoàng hậu trả lời, nguyên lai tiểu hoàng đế lúc nãy trầm mặc là nghĩ tới chuyện này. Triệu Du đóng mâu hồi ức, một hồi lâu sau nói. Ta cảm thấy nàng không sẽ trả lại, sẽ nắm lý do nào khác đến qua loa lấy lệ ngươi. Bệ hạ có biện pháp. Hoàng hậu cười khẽ, véo khăn lại đây sát lòng bàn tay của nàng dính trán mồ hôi. Có là có, chính là sợ lão đạo sĩ kia không đáp ứng. Triệu Du vẻ mặt dẫn theo chút giảo hoạt, lại như là da thâm sơn tiểu hồ ly. Hoàng hậu rõ ràng nàng chủ ý, chính mình tinh tế sâu muốn sau cũng sẽ đồng ý hạ xuống. Cũng có thể, cái nào nhật để quan chủ vào thành đến. Ngươi có biện pháp để hắn vào thành. Triệu Du kỳ quái, ngày ấy liền có thể thấy được lão đạo sĩ tính tình cổ quái. Quan chức đều không mời nổi, còn có biện pháp gì? Hoàng hậu cười nói, một bát vịt lưỡi canh liền có thể. Triệu Du rõ ràng, lão đạo sĩ cũng là cái kẻ tham ăn. Nàng trầm thấp nở nụ cười hai tiếng, lại không nhịn được ho khan. Hoàng hậu vỗ vỗ lưng nàng, theo khí tức, lên đường. Việc này ta đi làm, ngươi cẩn thận dưỡng bệnh liền có thể. Được, Triệu Du nghe lời nằm trở lại, nàng đầu có chút chóng mặt, đánh thức sau phản giác càng thêm khó chịu, trong chăn sờ sờ, không có tìm được lò sưởi tay. Nàng vươn mình đi tìm đến thời điểm. Hoàng hậu đưa tay lô nhét vào. Triệu Du nâng lò sưởi tay, cảm kích nói. Cảm ơn, hoàng hậu kinh ngạc, bệ hạ tại sao nói cảm tạ, không nói đây là nô tỳ bản phận. Triệu Du khịt khịt mũi, phu thê trong lúc đó vốn là bình đẳng, ta khi nào ỷ vào hoàng đế thân phận bắt nạt ngươi, đúng là ngươi ỷ vào sức mạnh của chính mình bắt nạt ta. Đại hôn đêm đó thêm chuyện tối ngày hôm qua, ta nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Tuổi tác không lớn. Càng như thế yêu thủ dai, hoàng hậu mỉm cười, bệ hạ nghe lời, nô tỳ cũng bớt đi rất nhiều tâm tình. Triệu Du chợp mắt không để ý tới hoàng hậu, luôn cảm thấy nàng coi chính mình là làm không có lớn lên hài tử. Nàng là 14 tuổi không giả, nhưng nào có để hoàng đế nghe lời. Còn nữa nàng cũng coi như 18 tuổi, tuy nói không có thành niên, tuy nhiên không tính là hài tử. Nàng không có cha mẹ quản giáo cũng sống 18 năm. Nơi nào liền cần phải hoàng hậu ngày ngày ân cần dạy bảo. Tiểu hoàng đế lại tức rồi, thờ phì phò chờ minh tử, để cho hoàng hậu một đen kịt sau gáy. Những năm gần đây hoàng hậu cũng bị bất bình cảnh ngộ mài mòn góc cạnh, đối xử hoàng đế càng có kiên trì, nàng đem Triệu Du coi như quãng đời còn lại dựa vào, cũng hy vọng nàng có thể cẩn thận mà tiếp quản triều chính, thân thể cũng có thể lấy chậm rãi điều dưỡng. Nàng cười sờ sờ tiểu hoàng đế sau gáy. Giữ chốc lát liền đứng dậy. Lúc xoay người trong đầu bỏ qua kiếp trước hoàng đế giận tím mặt dung nhan, chốc lát liền bị kiếp này xù lông tiểu hoàng đế dáng dấp thay thế. Kỳ thực nàng tốt tốt giáo, tiểu hoàng đế cũng sẽ không như vậy bảo. Lệ, cho tới ôn cần, nàng nỗ lực đi thay đổi cũng chính là. Hoàng đế bệnh sau, tin tức cấp tốc truyền ra cung đình, không ít triều thần đến thị nhanh, cũng biết tiểu hoàng đế bởi vì thủ phụ quỳ ở ngoài cung mà bệnh. Dồn dập cảm thấy tiểu hoàng đế một mảnh chân thành, ngày khác tất là nhân thiện minh quân. Văn nhân mặc khách đối với tiểu hoàng đế một trận tán dương, tức giận đến Ôn Dật cũng bệnh ở trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Dật thật sự nghỉ bệnh bệnh, Triệu Du không cách nào biết được. Nhưng mà nàng biết Trần Thái Phi gấp không thể chờ muốn lợi dụng nàng nhiễm bệnh cơ hội làm chút sự, không muốn thủ phụ cũng theo bị bệnh, một mình nàng liền khó có thể thành sự. Triệu Du trẻ tuổi, hoàng hậu cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bảo vệ nàng mấy ngày, nhiệt độ cao dần lùi, tinh thần tốt hơn một chút hứa, bệnh cũng thấy mấy vị triều thần, An Thời Chu tại ở ngoài vội vàng chiêu nạp lương tài một chuyện, nhân lúc thủ phụ giả bộ bệnh khe hờ vào cung. Sang năm chính là kỳ thi mùa xuân, sĩ tử danh sách tại thủ phụ sử, tiểu hoàng đế ép căn bản không hề từng thấy, bị An Thời Chu đề cập sau, trong lòng nàng thoáng suy nghĩ. Ôn Dật cũng không phải không hề nhược điểm, tỉ như hắn gắt gao che chở cái kia thứ nữ, nàng suy nghĩ một chút nói. Trẫm sẽ làm Triệu Mân sớm ngày nạp Trắc Phi, Ôn Dật đến lúc đó tấm lòng tất rối loạn, cô phụ đến lúc đó nỗ lực mời chào chút triều thần. Tại triều công đường, Ôn Dật làm việc cẩn thận, vây cánh đông đảo, trong lúc nhất thời muốn đánh tan cũng không phải chuyện dễ, không bằng tìm tới hắn nhược điểm. Triệu Du nhớ tới nguyên tắc sách trung Ôn Dật đối với hoàng hậu rất sủng ái. Đến nơi này nội dung vở kịch đại biến, này không để cho nàng rõ ràng. Chỉ là nàng đến cũng chứng minh nội dung vở kịch đã tại cải biến, sẽ không dựa theo vốn có quỹ tích, như vậy nàng đi tính toán những này cũng không hề có tác dụng. Nàng có thể bằng này phân rõ lòng người thiện ác, nhưng hoàng hậu tâm tư lúc nào cũng không thấy rõ, lại như là một đoàn sương mù. An Thời Chu đi rồi, tiểu hoàng đế liền không gặp triều thần, mãi đến tận mấy vị cô mẫu đồng thời lại đây. Nàng có việc muốn cùng Tề An cô mẫu thương nghị, rất mà đem người lưu lại. Tề An cũng có lời muốn nói, trước mấy thời gian hoàng đế làm cho nàng tra Ôn phủ sự, tra ra một chút danh mục, nói. Ôn phủ hậu viện sự đều là Ôn phu nhân tại làm chủ, hoàng hậu là Ôn phu nhân sinh ra, khuê danh Ôn Cần, nghe nói tài học tuyệt vời. Cho tới thật giả liền không biết, Ôn phủ hạ nhân cũng hỏi không ra đến, đúng là cùng Ôn gia đi được gần Tô gia đánh nghe được. Tô gia nhưng là Tô Văn Hiếu, Triệu Du đặt câu hỏi, nàng nhớ tới Tô Văn Hiếu tại chọn thái phó thời gian chọn chính là An Thời Chu, hắn xoay ngược lại là làm người không kịp chuẩn bị, vì vậy nàng đối với Tô Văn Hiếu ấn tượng thâm hậu. Đúng, vô Ôn hai nhà là bạn tri kỷ, ta đi Tô phu nhân xử hỏi qua. Nàng nói cùng hoàng hậu là không bước chân ra khỏi cửa, nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong chưa bao giờ từng gặp người. Đối với nàng đồn đại cũng không biết là người phương nào truyền đi. Tề An nói, Triệu Du nói, cái kia cô mẫu cũng biết Ôn phủ bên trong người phương nào tại trong đạo quan sinh hoạt. Tề An lắc đầu không biết, đem hoàng đế trước sau thoại liên hệ cùng một chỗ, chả trách. Hoàng hậu tại trong đạo quan sinh hoạt quá, không phải, Triệu Du lúc này phủ quyết, như vậy với hoàng hậu thanh danh bất hảo, nàng sửa lời nói. Ta tuận miệng hỏi một chút thôi. Cô mẫu đi thăm dò là tốt rồi, còn có cái kia Ôn Thuật, thủ phủ tựa như cực kỳ coi trọng. Vì Ôn Thuật hôn sự không để ý hoàng hậu bộ mặt, động thủ đánh người, phải làm là vô cùng coi trọng. Chuyện này Tề An cũng cảm thấy kỳ quái, nghe xong hoàng đế thoại sau liền đứng dậy. Nhưng, ta hồi đi thì đi hỏi một chút Tô phu nhân, nàng biết được so với người bên ngoài đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề An tính tình gấp. Có việc liền muốn đi điều tra rõ ràng, Triệu Du cũng không để lại người, khiến người ta đi đưa nàng xuất cung. Hoàng hậu đi rồi hoa phòng còn chưa trở về, Triệu Du uống thuốc liền bắt đầu mệt rã rời, nằm tại trên giường nhỏ liền ngủ. Ngày đông bên trong trời quang nhật không nhiều, sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng rất ấm người. Hoàng hậu nhìn mặt trời, đã nghĩ để tiểu hoàng đế đi ra sưởi tắm nắng, ngày ngày trốn ở tẩm điện đối với thân thể không tốt. Chỉ là nàng trở lại muộn rồi chốc lát, tiểu hoàng đế lại ngủ, hô hấp lâu dài, nàng sờ sờ tiểu hoàng đế cái trán, nhiệt độ cao lui xuống đi, mấy ngày nữa cũng có thể khôi phục như cũ. Triệu Du mơ hồ phát hiện có người lại đây, còn sờ sờ trán của nàng, không cần nghĩ cũng biết là ai, chính mình cũng không từng lưu ý, phản đi đến trách hơi di chuyển, đằng xuất ngoại trách địa phương, lẩu bầu một câu. Hoàng hậu cũng ngủ. Hoàng hậu thấy này giờ khóc giờ cười, cúi người nói. Chúng ta đi bên ngoài sưởi tắm nắng, khỏe không? Không đi, mệt mỏi. Triệu Du hồi một câu, chỉ lo hoàng hậu lôi nàng ra ngoài tắm nắng, không quên đi vào trong né tránh. Hoàng hậu bị nàng tính trẻ con động tác trêu đến không nói gì, nàng chỉ được ngồi xuống, lôi kéo bị khâm. Chúng ta ra ngoài sưởi sẽ quá dương, buổi tối sớm chút ngủ liền có thể. Tiểu hoàng đế mắt điếc tai ngơ. Hoàng hậu không đi khuyên nàng, xoay người phân phó cung nhân đi lấy bảo phục, xoay người lại trực tiếp đem tiểu hoàng đế kéo đến, đâm nàng trán. Nói cẩn thận muốn nghe thoại, Triệu Du không muốn nàng dùng man lực, cắn răng nói. Nói cẩn thận không bắt nạt ta, bệ hạ nghe lời, ta liền không bắt nạt ngươi. Hoàng hậu cười cười, lôi kéo tay nàng cũng không tha. Triệu Du có rời giường khí, trong ngày thường ngoại trừ triều chính ở ngoài, chuyện gì đều có vẻ rất tàn mạn, nàng như nhất buông tay, người lại sẽ trốn đến trong chăn. Triệu Du bán tỉnh bán ngủ, vây được không được, chỉ vào bình phong ngoại đạo. Ngươi đi cho ta nắm xiêm y, ta lập tức liền lên. Cái này xáo lộ rất linh, Triệu Du tự nhận bách thí bách linh, đang muốn xuyên trở lại ngủ tiếp, không muốn hoàng hậu vẫn là không tha tay nàng, phản để cung nữ đi lấy xiêm y, vẫn nắm tay nàng. Triệu Du buồn bực, người nắm ta làm cái gì, thả ra, thả ra. Hoàng hậu thấy nàng híp mắt đang tức giận liền cảm thấy thú vị, đặc biệt đưa tay sờ mặt nàng, cũng không có trước đây êm dịu. Một hồi phong hàn dưới tới khiến cho nàng gầy không ít, chờ ngừng thuốc đúng là có thể dùng thuốc thiện đến bổ một chút. Không tên bị sờ mặt, Triệu Du tách ra hoàng hậu tay, nhìn bình phong ở ngoài cung nữ, lúc này liền gian dậy. Các người ra ngoài, nâng áo bào cung nhân mang tương áo bào thả xuống, cấp tốc lùi ra. Triệu Du giơ lên cằm, miễn cưỡng ngáp lên, ra hiệu hoàng hậu đi lấy xiêm y, hoàng hậu biết nàng tâm tư, buông tay ra sau nói. Không cho ngủ tiếp, được, đi thôi đi thôi. Triệu Du hướng hoàng hậu phất tay một cái, đáp ứng rất thoải mái. Hoàng hậu không có cách nào, cung nhân đều bị bình lùi, nàng chỉ được bản thân đi lấy. Chỉ là nàng vừa rời đi giường trước, tiểu hoàng đế liền thuận thế ngã xuống, hai ba lần liền chui vào chăn, nói nhỏ nói một câu giấc ngủ chưa là dưỡng nhan mỹ dung. Chờ hoàng hậu xoay người lại thì, giường duyên sử nơi nào còn có tiểu hoàng đế bóng dáng, nàng nhìn bị khâm dưới nhúc nhích người, hướng ở ngoài điện kêu. Quý phi tại sao lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núp ở giường bên trong trách tiểu hoàng đế lập tức bị thức tỉnh, ôm chăn ngồi dậy đến, trên mặt mang theo lo lắng. Người này bám dai như đỉa, đình viện bên trong quét đến rất sạch sẽ, không gặp lá rụng, ánh mặt trời từ từ bỏ ra, mang theo ngày đông bên trong đặc hữu sưởi ấm. Triệu Du bị ép nằm tại trong ghế nằm tắm nắng, trong lòng lại ghi lại hoàng hậu một bút, nàng càng ngày càng tệ. Càng nắm quý phi đến hù dọa người. Nàng quay đầu trừng mắt hoàng hậu, mà sát lý sự sỉ, phẫn hận khó bình. Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh, một bên lẳng lặng pha trà, cũng mặc kệ tiểu hoàng đế dùng hạ ánh mắt nhìn nàng. Nhiều như vậy thời gian đến, sớm đã đem Triệu Du tính tình thăm dò, miễn là theo mau sờ liền có thể. Tỷ như trước mắt tại nổi nóng, vạn vạn không muốn đến gần, nàng sẽ nói chút không êm tai thoại. Sau nửa canh giờ bản thân nàng sẽ nguôi giận, không cần người đi hống. Nhất người tức giận, một người thanh nhàn, cũng quá hơn nửa canh giờ, ngày đông ánh mặt trời lại là ôn hòa cũng có chút chói mắt. Triệu Du cầm sách lại đây, mở ra từ đứng sau với mình trên mặt, xem như là ngăn trở ánh mặt trời. Như vậy vừa nhìn, vừa giống như là bất cần đời thế gia công tử. Hoàng hậu nhẹ nhàng đến gần đem trà đặt một bên trên bàn, muốn lúc xoay người Triệu Du nắm lấy tay nàng. Đưa nàng hướng về chính mình trên ghế nằm lôi kéo, nhiệt tình mời nàng. Chúng ta đồng thời nằm biết, không phải đang tức giận sao? Hoàng hậu cười yếu ớt, Triệu Du lạnh rên một tiếng, chấm há lại là bụng dạ hẹp hòi người. Bệnh chung thì đều là hoàng hậu đang chăm sóc nàng, tự làm tất cả mọi việc, nàng lại không phải không hiểu cảm ơn người. Ngược lại nàng nhớ tới hoàng hậu tốt, bắt đầu tín nhiệm nàng. Tiểu hoàng đế lại phạm lên ngạo kiều bị bệnh. Hoàng hậu thuận thế nằm xuống, ghế nằm có chút hẹp, một người nằm xuống đủ dư, che kín bị khâm cũng cảm thấy thoải mái, hai người cảm thấy chen chúc. Triệu Du đặc biệt hướng về một bên hơi di chuyển, nàng thân thể nhỏ gầy, chiếm cứ địa phương cũng không lớn, nàng dựa hoàng hậu nằm xuống, muốn chợp mắt hưởng thụ phần này yên tĩnh. Luôn có chút không thức thời người tới quấy giày, nội thị mang theo từ Ninh Điện cung nhân đi vào, trước tiên cho đế hậu hành lễ, nói tiếp. Ôn phủ đưa cho chiết tử, nói là thủ phụ thân thể không được, mong nhớ hoàng hậu, muốn cho hoàng hậu quy ninh. Hoàng hậu mặt mày hơi nhất túc, hoàng đế tại trước, nàng không thể vượt quá hoàng đế mở miệng. Mong nhớ hoàng hậu bốn chữ có chút chói tai, Triệu Du thiền thiền nở nụ cười, xem kỹ ánh mắt rơi vào cung trên thân thể người. Thủ phụ bị bệnh, chấm cũng bị bệnh, Hoàng hậu Quy Ninh sau khi ai chăm sóc chấm. Cung nhân cười làm lành nói, bệ hạ bên cạnh cũng không có thiếu đắc lực cung nhân, các nàng cũng có thể hầu hạ. Triệu Du ánh mắt chuyển sâu, ngữ khí cũng lạnh xuống. Ôn phủ còn có ôn phu nhân hầu hạ, hoàng hậu chẳng lẽ là đại phu sẽ y, bệ hạ. Cung nhân nghẹn lời, đầu thuy đến càng sâu, trả lời. Thủ phụ nhớ nhung hoàng hậu, trẫm yêu thích hoàng hậu, nửa bước không muốn nàng rời đi, còn nữa cung nhân hầu hạ đến không có hoàng hậu thỏa đáng. Triệu Du nói, tiểu hoàng đế tức rồi, nhìn thấy mấy trên chén trà, thuận tay cầm lên đến liền đập về phía cung nhân. Cung nhân đập vào đầu cũng không dám ngẩng đầu, run run rẩy rẩy quỳ gối tại chỗ, hoàng đế lạnh lùng nói cu cút, sợ đến liên tục lăn lộn ra trung cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế tạp xong đi sau giác không đúng, đó là hoàng hậu nấu hơn nửa canh giờ trà. Hoàng hậu sự chú ý đều trả lại Ninh hai chữ trên, không rõ Ôn Dật thấy nàng làm cái gì, chuyển mâu liền nhìn thấy tiểu hoàng đế chột dạ con mắt vòng tới vòng lui, nàng không tên thoải mái, cười nói. Bệ hạ không thích uống trà, ta làm cho các nàng làm chút ngọt phẩm. Ồ, tốt như vậy, Triệu Du ánh mắt theo hoàng hậu thân hình mà động, nàng đơn thuần không muốn hoàng hậu hồi phủ. Một cái tát kia sự còn nhớ kỹ đây, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đau. Triệu Du chính mình sờ sờ mặt, tiếp tục nằm xuống đến, cảm thấy Ôn Dật sẽ không như thế đơn giản bỏ qua. Nàng oanh đi rồi truyền lời cung nhân, không chừng Trần Thái Phi chính mình liền muốn đi qua biện hộ cho. Nàng suy nghĩ một chút, để cung nhân truyền lời, ngày gần đây không gặp triều thần cùng hậu phi, Trần Thái Phi làm không sẽ trực tiếp xông tới. Được ngọt phẩm tiểu hoàng đế rất hài lòng. Trong đầu không quên nghĩ triều chính trên sự, trong lúc lơ đãng bát để liền hết rồi, nàng muốn lại muốn một phần. Nhược Thu đánh bảo trả lời, hoàng hậu chỉ để nô tỳ chuẩn bị một phần, không có thừa bao nhiêu. Triệu Du, này quần cung nhân đều không nghe lời, đối sách không nghĩ đi ra, nàng vẫn tại khổ não, cũng tại sâu sắc suy tư Ôn Dật mục đích, trải qua cung nhân đến truyền lời, nàng có thể suy đoán ra Ôn Dật là giả bộ bệnh. Sự tình xuất hiện biến hóa. Nàng chưa từng ngờ tới Ôn Dật không biết xấu hổ học giả bộ bệnh, ở trong điện đi qua đi lại, đi rồi mới bị nhớ tới đến một chuyện, vỗ vỗ đầu của chính mình, vội vã đi vào bên trong điện. Hoàng hậu tại thu dọn áo bào, nàng đi tới nói. Thủ phụ bị bệnh, người có từng sai người đi đưa chút đồ bổ? Chưa từng, hoàng hậu động tác hơi ngưng lại, Triệu Du kéo kéo ống tay áo của nàng, mang theo cảm giác thần bí. Người muốn hồi Ôn phủ sao? Nàng mới vừa rồi là lớn tiếng dọa người, chiếm cứ quyền chủ động, nhưng hồi cùng không trở về quyền lực vẫn tại hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu rõ ràng ý của nàng, dẫn nàng ở một bên ngồi xuống, nói. Tự nhiên là không trở về, Triệu Du đôi lông mày dương lên, hưng phấn nói. Nếu không trở về, vậy thì tốt làm, ngày mai ta khiến người ta đưa chút đồ bổ đi Ôn phủ, thiên tử ban ân, cũng tốt ngăn chặn Du Du trúng khẩu. Chuyện này hoàng hậu không thích hợp đứng ra, chỉ có tiểu hoàng đế có thể nói, còn nữa vừa vào cửa cung sâu tứ hải, sao có thể nói về nhà mẹ đẻ liền trở về. Hoàng đế lại bị bệnh, có lý do không thả người trở lại. Tiểu hoàng đế muốn nghĩ chỉ, phát hiện bên cạnh không có ngọc tỷ, nàng hít thở dài, liền đem bút thả xuống. Hoàng hậu thấy nàng thấp giọng thở dài, liền trấn an nói. Không nên nóng ruột, trước mắt trước đem thân thể dưỡng cho tốt. Nàng vẫn nhẹ như mây gió về, Triệu Du cũng theo tỉnh táo lại, dựa vào ngồi xuống, hỏi nàng. Ngươi không tức giận, một chén nước đoan bất bình, không có cái gì nhưng buồn bực, cùng với oán trời trách đất, không bằng chính mình nỗ lực thoát khỏi cảnh khốn khó. Hoàng hậu trả lời, nàng cũng không phải là buồn bực, mà là quen thuộc. Quen thuộc nhiều như vậy năm coi thường, hai đời đều chưa từng vì vậy mà oán hận. Nói như vậy đến vậy là rất có lý. Triệu Du gật gù, hoàng hậu không muốn nói thêm những này, cũng làm người ta đi bãi thiên. Dùng qua bữa tối sau, Triệu Du uống qua thuốc muốn đi ngủ thì, Trần Thái Phi vào trung cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du không thèm để ý nàng, vẫn bỏ lên trên giường, cởi ngoại bào, cả người chui vào trong chăn. Nàng có thể trốn, hoàng hậu liền không tốt né, nàng ý thức được điểm này sao biết được nên vì hoàng hậu ngăn chặn một chút. Hoàng hậu đã nói chính mình là nàng quãng đời còn lại dựa vào. Nàng cuống quýt bò lên, dựa vào nghênh đón trầm, khiến người ta đi mời Trần Thái Phi đi vào. Hoàng đế bỗng nhiên thay đổi chủ ý để hoàng hậu kinh ngạc, chỉ là nàng vẫn chưa xen vào, luôn cảm thấy Triệu Du hiện tại càng bắt đầu vì nàng suy nghĩ, chặn dưới một lần lại một lần phiền phức, trong lòng có cỗ cảm giác nói không ra lời. Cung nhân đem Trần Thị dẫn vào bên trong điện, hoàng hậu ở một bên chờ đợi, hướng nàng được rồi lễ. Trần Thị khẽ vuốt cằm, hoàng đế hiếm thấy bày cái giá, không có khiến người ta cho dọn chỗ. Hoàng hậu đương nhiên sẽ không để, đứng bình tĩnh ở một bên. Trần Thị khởi đầu cũng không để ý, hỏi qua vài câu hoàng đế bệnh tình, thấy không có gì đáng ngại liền bắt đầu nói tới hoàng hậu Quy Ninh một chuyện. Thủ phụ tuổi tác già nua, không thể so bệ hạ tuổi trẻ, nhớ nhung con gái của chính mình cũng là chuyện thường, huống hồ hoàng hậu cũng mong nhớ thủ phụ bệnh tình. Mấy câu nói rất giống Bạch Liên Hoa người thiết, tiểu hoàng đế sờ sờ mũi của chính mình, dư quang nhìn lướt qua hoàng hậu, nói. Trẫm cũng muốn thả hoàng hậu hồi phủ, chỉ là trẫm không thể rời bỏ nàng, đều nói xuất giá tòng phu, hoàng hậu nên lấy trẫm vì thiên, coi như mong nhớ cũng là nhớ trẫm thân thể mới phải. Tiểu hoàng đế thoại bá đạo lại mang theo trong cung quy củ, khiến Trần Thị tìm không ra phản bác thoại, ngữ khí đổi lại âm lãnh, hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu đừng không phải là không muốn thấy thủ phủ, Triệu Du nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lấy tay trông đỡ môi. Hoàng hậu trước tiên sai người đi đặt mua nước nóng lại đây, sẽ cùng Trần Thị nói. Tự nhiên muốn gặp phụ thân, chỉ là ta đã vào cung, vạn sự không thể tùy hứng mà làm. Trần Thái Phi tràn đầy hung tàn căm tức hoàng hậu, tại hoàng đế nhìn sang thời điểm đem sự thù hận yểm dưới, đổi lại một bộ tâm thương vẻ mặt. Càng không muốn hoàng hậu như thế không niệm tình thân, không phải ta không niệm tình thân, mà là thân bất do kỳ. Hoàng hậu tiếp nhận cung nữ truyền đạt nước nóng, sờ sờ chén bích, nhiệt độ vừa vặn, đi đến hoàng đế trước mặt. Triệu Du tiếp nhận trong tay nàng chén nước, cũng không ẩm, chỉ nắm trong tay sưởi ấm, cùng Trần Thị nói. Không còn sớm sủa, Thái Phi trở lại cũng phải nghỉ ngơi. Hoàng đế trực tiếp đến khách, không chút nào cho Thái Phi lưu bộ mặt, chính mình cụp mắt thưởng thức chén nước. Trần Thái Phi khuyên vài câu không có kết quả. Không tốt cùng tiểu hoàng đế trở mặt cũng chỉ có thể xoay người hồi cung. Nàng vừa đi tiểu hoàng đế liền mắng một câu. Bạch Liên Hoa, ba chữ này hoàng hậu nghe được số lần nhiều, tổng không hiểu là ý gì. Hôm nay lại nghe được sau trực giác cảm giác không phải Nịnh Dương thoại, nghi ngờ nhìn tiểu hoàng đế. Cái gì gọi là Bạch Liên Hoa? Triệu Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, nâng chén nước tay run rẩy, không xuống tâm gắn đi ra. Hoàng hậu thấy nàng như vậy phản ứng. Kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, tiến lên tiếp nhận chén nước đặt một bên mấy trên, cầm sạch sẽ khăn xoa xoa nàng bị nước tắt ẩm ướt mơ u bàn tay. Hoàng hậu động tác vẫn ôn nhu, Triệu Du trong lòng bất định, không đợi sát xong liền đem tay thu lại rồi, quả đoán co rút đến trong mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhớ tới hoàng hậu thính giác không được, lần này tại sao liền nghe thấy, lỗ tai được rồi. Người trong lòng hư nhược thời điểm liền càng không dám đáp lại, Triệu Du lảng tránh vừa vặn xác minh điểm này. Cũng chứng minh giấu đầu lòi đuôi đạo lý, hoàng hậu không có đuổi theo đi hỏi, phân phó cung nhân một lần nữa đi đổi chén nước nóng, chính mình đi rửa mặt. Đối đãi nàng lúc trở lại, tiểu hoàng đế đang ngồi lên uống nước, vừa thấy nàng trở về, con mắt nhanh chóng chớp hai lần, cấp tốc đem chén nước trả lại cung nhân, thẳng nằm xuống, trong chiều trách lăn hai lần. Như cũ co rút ở trong góc. Động tác lanh lợi, nào có bệnh tật triền miên cảm giác. Hoàng hậu đến gần sau, nói, bệ hạ th, ân thể được rồi, không bằng chuyển về Phúc Ninh Điện. Trong chăn Triệu Du lộ ra đầu, vì sao rời ra ngoài, ở đây có thể ngăn trở quý quý phi, lại không cần lo lắng thân phận của chính mình bại lộ, nàng có chút không muốn rời đi. Bởi vì bệ hạ th, ân thể được rồi. Hậu cung phi tần cũng muốn gặp thấy bệ hạ, nô tỳ không thể lại ngăn không tha, không phải vậy ngự sử định hạch tội nô tỳ ghen tị. Hoàng hậu nói, Triệu Du ngơ ngác nói, người trước mấy thời gian còn lo lắng ta sẽ không thích người khác, hôm nay tại sao càng làm ta ra bên ngoài đẩy, các ngươi nữ nhân đến cùng là tâm tư gì? Hoàng hậu liếc nàng một chút, bệ hạ cũng là nữ nhân, Triệu Du nói không ra lời, hoàng hậu đột nhiên đuổi nàng đi, ước chừng là bởi vì. Bạch Liên Hoa, sử, nàng có chút ảo não, chờ mình tử quay lưng hoàng hậu. Một hồi lâu sau, trong điện đèn đuốc diệt hơn nửa, trước mắt một mảnh tối tăm. Bên trong góc trầm tư suy nghĩ đối sách tiểu hoàng đế một mình xoắn xuýt, suy nghĩ một lát sau dự định đi lừa gạt hoàng hậu, dù sao nàng không có cách nào nghiệm chứng. Nàng vẫn tương đối yêu thích ở tại Hoa Điện, nơi này rất sự đều có hoàng hậu chống đỡ, nàng cũng rất thoải mái. Nghĩ thông suốt sau tiểu hoàng đế cũng chậm chậm sượt qua khứ, tại hoàng hậu bên cạnh người dừng lại, thấp giọng lấy lòng nói. Ta cho ngươi biết Bạch Liên Hoa là ý gì, khỏe không? Tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào, lại thêm một câu. Ngươi không đuổi ta đi, hoàng hậu mắt điếc tai ngơ, đóng mâu mà miên, Triệu Du không có cách nào, nằm ngoài ở chỗ này nâng quay hàm nhìn nàng, tiếp tục nói. Ta biết được ngươi đang giả bộ ngủ. Dừng một chút, Triệu Du lại nói, nơi này là Hoa Điện, trẫm có thể ở nơi này không đi, ngươi không có quyền lực đuổi ta đi. Hoàng hậu vẫn không đáp, Triệu Du suy nghĩ một chút, hẳn là không nghe thấy, dù sao nàng tại hoàng hậu tay trái một bên nói thầm, nàng suy nghĩ một chút, đưa tay đi sờ sờ hoàng hậu vành tai, nhắc nhở. Ngươi nghe thấy sao, mỗi cách mấy ngày liền không an phận một lần, hoàng hậu bị nàng mò bất đắc dĩ, đơn giản cõng quá thân thể đi. Tùy theo một mình nàng nói nhỏ. Triệu Du không có cách nào, đầu ngón tay tại hoàng hậu trên bả vai vẽ ra quyền quyền, lần này nàng nói, hoàng hậu liền thật sự không nghe thấy. Hay là nàng không biết chính là hoàng hậu sợ ngứa, trên vai lại như nhất con sâu tại leo lên, nàng hơi rụt dưới. Bản làm từ bỏ Triệu Du thấy nàng có phản ứng, đuôi lông mày dương lên, tiếp theo lại họa quyền quyền, giữa ban ngày ngủ đến không ít, nàng cũng không mệt mỏi. Vẽ hai lần sau, hoàng hậu bất đắc dĩ đem người trực tiếp ôm vào lòng, đè lại hai tay của nàng, nhẹ giọng uy hiếp. Bệ hạ cũng biết dẫn lừa thiêu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du quen thuộc nàng đột nhiên tập kích, trước tiên kinh sợ sau liền thả lỏng chính mình, như cũ giãy giụa hai lần, không có kết quả. Nàng giãy giụa đến sắc mặt đỏ chót, tốt nhất nhìn chằm chằm hoàng hậu cánh tay, híp mắt nhỏ nói. Người cũng biết thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người đây, bệ hạ không nên là thỏ, mà là hồ ly mới phải. Hoàng hậu cười yếu ớt, màu sắc mang theo nhu ý, tiểu hoàng đế gần nhất càng không an phận, nàng có chút hoài niệm ban đầu cùng nàng sờ hà hán giới phân đến rõ rõ ràng ràng thời điểm. Tỉ mỉ nghĩ lại, vào lúc ấy Triệu Du đối với nàng không cách nào giao tâm, cũng là không tốt. Triệu Du bị ràng buộc đến không cách nào nhúc nhích, lâu dài thở dài một hơi. Sức mạnh của ngươi đúng là trời sinh. Hoàng hậu không đáp, lặng lặng chợp mắt, tiểu hoàng đế tiếp tục nhìn chằm chằm cổ tay nàng, ma sát lý sự. Ngươi không buông ra, ta thật sự cắn. Buổi tối yên tĩnh không hề có một tiếng động, tiểu hoàng đế thoại rất nhẹ, làm cho người ta một loại thương lượng cảm giác. Hoàng hậu không để ý tới nàng, trong đầu nghĩ làm sao đi gặp Liễu Khâm. Triệu Du đối với thân thế của nàng bắt đầu hoài nghi, ôn phủ hậu viện bận rộn là bí mật. Tề An công chúa tuy nói không cách nào điều tra rõ, nhưng không chịu nổi mấy phiên đi thăm dò, Tô phu nhân nơi đó cũng phải căn dặn vài câu, miễn cho bị Tề An mặc lên thoại đi. Triệu Du không làm được cắn người sự, nhìn hoàng hậu tinh tế cánh tay ngẩn ra, nàng đơn giản không thèm quan tâm, nhắm mắt ngủ, ngày mai lại tìm hoàng hậu để ý tới. Không biết tại sao tiểu hoàng đế ngủ đến rất nhanh, hoàng hậu còn chưa từng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhấc mắt liền nhìn thấy nàng ngủ nhan, nhẹ nhàng đem người đặt ở bên trong chết, sờ sờ tay nàng, đều là nóng. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn không được đi xoa bóp Triệu Du mặt, than thở. Thực sự là không bớt lo con vật nhỏ, hoàng đế có ý nghĩ của chính mình, làm việc cũng coi như ổn thỏa. Cũng không phải là khăng khăng nghe khăng khăng tin, nhưng tổng muốn đi đào móc trên người nàng bí mật, làm cho nàng theo sứt đầu mẻ chán. Ngày kế thời điểm, Triệu Du vẫn bị hoàng hậu duệ lên tắm nắng, nàng miễn cưỡng ngáp lên, híp mắt nhìn tại đình viện bên trong pha trà hoàng hậu, suy nghĩ một chút, từ trên ghế nằm bò lên đi tới. Hoàng hậu mất tập trung, dư quang quét đến tiểu hoàng đế trên người huyền sắc áo bào, theo bản năng trở về thần, thấy nàng ba ba địa tập hợp lại đây, nói. Bệ hạ muốn uống trà. Triệu Du ngừng lại bước chân, chột dạ nói, thủ phủ như một mực để ngươi hồi phủ. Ta có thể bồi ngươi đi. Không cần, hoàng hậu nhẹ giọng từ chối. Triệu Du không có cách nào, nàng ngồi xuống nâng quay hàm nhìn hoàng hậu bình tĩnh dung nhan, giãy giụa giây lát nói. Bạch Liên Hoa là khen ý tứ, cổ nhân cũng nói liên ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Hả, hoàng hậu nhấc mắt nhìn nàng, màu sắc thăm thẳm, không hiểu nói. Bệ hạ đem Trần Thị so sánh cao thượng hoa sen, tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, có chút mới, canh 2, còn có canh thứ 3, tiếp tục đổ. Cách chương.